Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Nosia đối với Ganan. Tắm máu tươi Nosia không người dám coi. Đây có lẽ là long tộc từ trước tới nay nhất là nhanh Long Vương thanh toán. Nhưng mà liền khi phát hiện đảm nhiệm nữ vương vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi hay không còn có người khiêu chiến thời điểm, thạch đài ở giữa Nosia lại đột nhiên nói, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở Long Vương tế lên. Ganan, ngươi là dự định tới khiêu chiến ta sao? Nosia nói ngay tức thì đưa tới mọi người liếc mắt. Bọn họ rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Ganan, đồng thời còn không ở chỉ chó chó. Tên kia chính là Ganan sao? Trong truyền thuyết tiền nhậm mạnh nhất chi long. Nghe được những người này nói, An Bạch Thần nhiều hứng thú nhìn một cái Ganan, nói, không nghĩ tới ngươi còn có cái này trồng qua đi. Làm sao? Thất lời, muốn không muốn cùng tên kia lại đánh thêm một tràng. Ganan cười khổ nhưng không có lên tiếng. Bất quá từ hắn nhìn về phía Nosia trong ánh mắt, An Bạch Thần thấy được chiến ý. Ganan, kịch độc chi long, hơn nữa còn là mạnh nhất như vậy. Ngươi ấp trứng thời điểm, từng đưa tới ma lực bạo động, lúc ấy mọi người đều nói ngươi biết là sắp đảm nhiệm long thần. Bất quá ở ta xem ra, ngươi chính là một hèn nhát thôi, liền cùng ta đánh một trận dũng khí cũng không có, ngươi tên như vậy cũng xứng trở thành long thần. Thạch đài bên trong, Nosia thanh âm giống như sấm sét. Cùng lúc đó, hắn vậy cao ngạo đến tột đỉnh, vẻ mặt vậy cực độ chọc An Bạch Thần ghét. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần hơi híp mắt chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Ở hắn bên cạnh Ganan lại lên tiếng. Để ta đi, có lẽ ta không phải là hắn đối thủ. Nhưng là trận chiến này ta cũng mong đợi rất lâu rồi. Ngươi không phải muốn nghe ta câu chuyện sao? Nếu như ta đánh xong còn sống, vậy ta liền nói cho ngươi. Ganan sắc mặt kiên nghị, tựa như hạ quyết tâm vậy. Hắn nhìn một cái An Bạch Thần, sau đó chợt hướng thạch đài bay đi. Này, này, này, ta có thể không có nói qua muốn nghe ngươi câu chuyện. Có lời gì, vẫn là sau này hắn nói đi. An Bạch Thần rất nhức đầu, vốn là theo kế hoạch hắn hẳn ra tay mới đúng. Có thể tên này nhìn như một bộ hứng thú ngẩng cao dáng vẻ. Sao rồi, muốn lên trời à? Thạch đài bên trong, Nosia một mặt thị huyết hình dáng nhìn Ganan, mà cùng trước kia so sánh không cùng. Lúc này Ganan đảo qua dĩ vãng chán trường, bạo phát ra ánh sáng kinh người thải. Hai cái mạnh nhất, An Bạch Thần liền không hiểu. Cái này Isuger ở đâu ra như vậy nhiều mạnh nhất mạnh nhất. Bất quá ngay sau đó hắn liền biết rõ. To lớn ma pháp trận phóng lên cao, có hơi co lại không gian khả năng thạch đài ngay tức thì mất đi hiệu lực. Vì vậy một màn nguy nga xuất hiện, vốn là khổng lồ thạch đài ngay tức thì biến thành một tòa đại lục. Mà hai người bùng nổ kinh người ma lực khơi dậy ngập trời dung nham đợt sóng. Đông, lấy quyền đối quyền, to lớn giống vậy ma pháp trận ở gia trì hạ hung hãn đụng vào nhau. Ganan chính là màu xanh đậm, phàm là ma lực phun trào chỗ, mặt đất không khỏi là giống như hoa tuyết rơi vào trong nham tương vậy hòa tan hầu như không còn. Thấy một màn này, An Bạch Thần có thể khẳng định, Ganan hàng này thực lực tuyệt đối đạt tới trung vị thần cấp bậc. Có lẽ so với vậy Bạch Kim Long Vương tới, hắn vậy không kịp làm, đây là trải qua cái gì mới sẽ thành như vậy kinh sợ. An Bạch Thần có chút im lặng, nếu như không phải là nơi này là Long Vương tế mà nói. Sợ rằng tên này là tuyệt đối sẽ không xuất thủ chứ. Chiến đấu đang tiếp tục, cùng màu xanh đậm ma pháp trận tương đối phù hợp là màu đen ma pháp trận. Đây là Nosia lực lượng, thành tựu hắc ám chi long. Hắn bản thân chính là một cái kỳ tích, chiếm đoạt ma pháp. Đây là Nosia lập tức triển hiện ra năng lực, hơn nữa cẩn thận quan sát An Bạch Thần phát hiện, đối phương tựa hồ không hề giới hạn chiếm đoạt ma pháp. Hai người hung hãn đụng vào, long tộc người chính là như vậy, từng cái một theo không não ngu xuẩn như nhau, dựa vào mình sao sao vô song, chiến đấu căn bản cũng không chiếu cố đến. Cốc cốc cốc, từng đạo nặng nề vang lớn đi đôi với nham thạch sụp đổ. Bởi vì hai người chiến đấu, trên đỉnh đầu mảnh đại lục này lại có chút không chịu nổi. Thật là mạnh, đó chính là Nosia lực lượng sao? Lần này hắn sợ rằng không người có thể địch. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Nosia tuyệt đối sẽ thắng. Có rồng xếp nổi lên mình hai cánh. Đây là long tộc biểu hiện sợ hãi. Đối mặt hai người chiến đấu, cao ngạo bọn họ vậy thấp cúi đầu của mình, tay phải nắm lại, tàn nhẫn đập dưới mang từng cơn gió cực mạnh, hào hùng ma lực nồng giúp thành cỡ quả đấm. Nhất kích, chỉ là nhất kích mà thôi. Cái này trôi lơ lửng đại lục liền ngay tức thì bị xuyên qua. Oanh, màu đỏ nửa vòng tròn nổ nơi trung tâm truyền đến nóng bỏng sóng lớn. Kịch liệt sóng trùng kích thậm chí đem một vài đỉnh núi ngay tức thì rút ra, dày. Nhưng mà liền cái này cũng chưa hết. Theo từng tiếng kịch liệt run run, từng cái một mây hình nấm ở Long Vương thành bốn phía không ngừng dâng lên. Bất quá đáng một nói phải, chợt có rơi vào Long Vương thành nơi này công kích, lại bị một cái trong suốt cái lồng ma pháp cho đỡ được. Ừ, nhìn ma pháp này che chở, An Bạch Thần hơi cau mày. Hai người cường độ công kích đã sắp đạt tới trung vị thần điểm giới hạn. Nhưng là liền loại trình độ này công kích đều đang không có thể phá cái này cái lồng ma pháp. Có cổ quái, An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Bất quá ngay tại hai người chiến say sưa lúc đó, An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy một hồi ác ý. Bất quá còn chưa kịp cùng hắn cẩn thận dò xét. Vậy trôi lơ lửng trên đại lục, Nosia hai tay thành chộp, ở mênh mông ma lực phun trào dưới, hắn tìm được Ganan sơ hở, sau đó hắn ra tay, phốp, máu tươi ở tung tóe. Nosia thay phải hung hãn mang đi Ganan bên phải bụng chỗ một khối thịt lớn. Người ở bên ngoài xem ra, Ganan thân thể giống như thiếu sót một khối lớn như nhau, nhìn như phá lệ thê thảm. Ha ha, ta mới là mạnh nhất, ngươi cái này loại mất đi chiến ý người không xứng cùng ta đứng ở ngang hàng địa vị. Chết đi cho ta, mắt thấy Nosia thì phải hạ sát thủ, mà Ganan cắn chặt liền một chút hàm răng sau đó. Hắn hai tròng mắt nhất thời biến thành màu xanh lá cây. Ngay sau đó, hắn bên ngoài thân thể đồng hồ bắt đầu xuất hiện vảy rồng. Hắn phải đổi sẽ bản thể, ung ung. Ma lực ực bạo động, phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp bị rõ ràng thả như nhau. Như vậy hắc ám đến trình độ cao nhất, huy áp giống như vẻ buồn rầu vậy vậy hung hãn đặt ở trong lòng của mọi người, thật là khủng khiếp. Cái này Ganan sợ không phải đơn thuần độc long, có rồng trợn to cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Ganan nói, nhưng mà còn không cùng Ganan đổi hoàn thân. Xa xa, dị biến xảy ra, hưu, thánh cấp quang minh lực, đây là tới từ thần quang minh hệ lực lượng. Cùng lúc đó, to lớn cái lồng ma pháp ngay tức thì dâng lên, khoảnh khắc gian liền đem toàn bộ Long Vương thành đều bao bọc ở liền trong đó. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, trên bầu trời, vậy nguyên bản nổi lơ lửng đại lục ngay tức thì biến mất. Nosia cùng Ganan đột nhiên xuất hiện ở trong Long Vương Thành. Đây chính là ma pháp lực lượng, bưng thần kỳ vô cùng, mà cái lồng ma pháp bên ngoài, một người có tóc dài màu vàng kim thiên sứ đứng lơ lửng. Chỉ nghe hắn nói, ta là thần quang minh cử xuống thiên sứ Michael, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https tuyencv.com/tong-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,